Lý Vị Ương chú ý tới biểu cảm của Thác Bạt Ngọc, nàng ý thức được chuyện này chỉ sợ có liên quan đến Thác Bạt Chân, dường như đối phương muốn đẩy nàng từ sau màn ra trước mặt mọi người, đây không phải là chuyện tốt. Mỹ nhân như hoa cách một tầng mây, với các thiên kim hào môn, người bình thường chỉ nghe kỳ danh, khó gặp được người. Nhưng mà vị Yên Chi cô nương này, lại khác biệt, chẳng những là giai nhân tuyệt mỹ yểu điệu dịu dàng, mà tài đánh đàn làm người nghe phải vỗ bàn tán dương thì bà hay. Từ nhỏ gia cảnh nàng ấy bần hàn, phải đi mãi nghệ xung quanh, 3 năm trước đến kinh đô thanh danh bỗng chốc dâng cao, được phong vào bảng mỹ nhân. Thường ngày Lý Vị Ương ngây ngốc trong nhà, hiển nhiên không biết những tình huống như thế này. Thác Bạt Chân giọng nói êm tai vang lên. Từ khi Yên Chi cô nương bắt đầu mãi nghệ, không ít người quý tước quyền thế, thư hương thế gia, tài tử phong lưu đến cầu thân, nhưng đều bị từ chối khéo léo không một ngoại lệ. Cho nên, năm nay nàng ấy 25 tuổi, nữ tử bình thường đã sớm lập gia đình sinh con, nàng ấy vẫn còn lưu lạc khắp xung quanh, đúng là làm người khác phải thổn thức. Nhìn bộ dáng hắn, có vẻ mang theo vài phần tiếc hận. Lý Vị Ương cười lạnh, nam nhân đúng là kỳ quái, trong tiềm thức của bọn họ nơi quy tắc của nữ nhân là thành thân sinh con, kéo dài huyết mạch, nhưng đều là người, nam nhân có thể kiến công lập nghiệp, nữ nhân lại nhất định phải thành thật hoàn thành cái gọi là sứ mệnh của mình sao? Tựa như nữ tử ở chợ vừa rồi, bởi vì không sinh được con trai nên bị đối xử như heo chó, đúng là quá buồn cười. Thác Bạt Ngọc ngồi bên nhìn vẻ mặt của Lý Vị Ương, cười rộ lên. Hắn nhìn ra được Tam Ca rất có hứng thú với Lý Vị Ương, chỉ có điều loại hứng thú này rốt cuộc xuất phát từ sự thưởng thức của nam nhân với nữ nhân, hay xuất phát từ giá trị lợi dụng của Lý Vị Ương, thì không thể biết rõ được. Yên Chi cô nương đẩy cửa bước vào, tóc nàng đen mượt búi lên rất kiểu cách, trên đầu cài một cây châm phỉ thúy gắn hoa, bên trên có dây cài trong suốt, gương mặt trắng nõn, làn môi mỏng manh, khóe miệng khẽ cong, mang theo ý cười nhẹ nhàng. Cả khuôn mặt trí tuệ thanh lệ, không mang theo hương vị bụi trần ở nhân gian. Đứng chỗ đó, đoan trang cao quý, văn tĩnh tao nhã. Yên Chi cô nương, mời nàng đàn một khúc tặng mọi người. Thác Bạt Ngọc mỉm cười. Gocchuyenaudio.com, nói, Yên Chi cúi đầu, bắt đầu đàn hát, tiếng ca của nàng thanh thúy, từng chữ rõ ràng, giống như dòng suối chậm rãi chảy qua núi đá, như mưa phùn rơi trên mái ngói, như châu ngọc rơi xuống khuôn vàng, hay trăng tròn trốn giang nam, hoặc phong sương nơi biển, cả từng nốt nhạc từ 10 ngón tay thon thon của nàng, lúc giạt rào, lúc mỏng manh, gắt gao cuốn lấy trái tim mọi người, mỗi nơi trên cơ thể giống như được giải phóng, vô cùng thoải mái. Cầm kỹ như vậy, đúng là thế gian hiếm thấy. Lý Vị Ương nghĩ thầm, nếu Lý Trường Nhạc thấy bên ngoài con nữ tử xinh đẹp lại đa tình như vậy, chẳng phải tức đến lệch cả mũi. Huyện chủ đang suy nghĩ gì thế? Đột nhiên Thác Bạt Ngọc hỏi. Lý Vị Ương ngưng mắt nhìn Yên Chi, nói. Ta đang nghĩ, mỹ nhân mỹ khúc như vậy, điện hạ đúng là rất biết hưởng thụ. Thác Bạt Ngọc bật cười. Ánh mắt của Lý Vị Ương dừng trên người Lý Mẫn Đức nãy giờ không nói gì, lại thấy trong mắt hắn có gì đó khác thường, nhìn chằm chằm Yên Chi. Lý Vị Ương cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ bọn họ quen nhau? Không, tuy rằng mỗi ngày Lý Mẫn Đức đều ra ngoài, nhưng là đi học, không có khả năng nhận thức nữ tử có xuất thân như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt của hắn, lại không giống như hoàn toàn xa lạ. Lý Vị Ương thấp giọng nói, điện hạ, vị Yên Chi cô nương này, là người nơi nào? Thác Bạt Ngọc cười nói, nàng ấy là người Thương Châu. Mỗi một người trong tửu lâu này, hắn đều đã điều tra kỹ lưỡng, không có bất kỳ sai sót nào. Chỉ có điều, vì sao Lý Vị Ương đột nhiên hỏi chuyện này? Lý Vị Ương lại liếc mắt nhìn Lý Mẫn Đức, đối phương cúi đầu, không biết đang suy nghĩ điều gì. Cửu công chúa nghe rất say mê, nhưng Thác Bạt Chân ngồi bên kia nhìn thấy Lý Vị Ương cùng Thác Bạt Ngọc khe khẽ nói nhỏ, nghĩ bọn họ nói gì đó thân mật, nhíu mày. Nhị vị có gì muốn nói, không ngại để mọi người cùng nghe. Lý Vị Ương nâng mắt nhìn hắn, tam điện hạ không lắng nghe khúc nhạc, chú ý đến chúng ta làm gì? Thác Bạt Chân tức giận. Hắn tự nhận không hề thua kém Thác Bạt Ngọc, chỉ có xuất thân không bằng đối phương, trước giờ chưa có ai dám đem sự thấp kém này chứng thực rõ ràng như vậy, Lý Vị Ương, nàng được, nàng đúng là rất được. Lá gan cũng đủ lớn, gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Thanh Mai, dạo này vì một số người đòi một ngày một chương mà bị mất cảm xúc edit, tạm thời cứ 3 ngày một chương đi, sắp hết hàng tồn kho rồi, cách chương.